nắng nhẹ nhàng vuốt khẽ tóc em, gió mang mùi hương thắm thân quen, lắng nghe từng âm hương trong tim này, giọt sương lấp lánh động lại trên tán cây. Bước chân về nơi cuối con đường em chờ anh, mỉm môi cười chào đón thân thương em chờ anh. Muốn chạy tới ôm em vào lòng và nói em nghe những điều anh mong. Gọi em là dân thương vì gặp em anh sẽ thương dần. Gọi em là bức tường vì nhìn em có khác hai lưng. Gọi em là kẻ thấp vì đã ánh mắt trái tim anh lâu rồi. Gọi em là cây bút thư vì anh yêu em hết mực. Gọi em là nóc nhà bởi vì em bắt thế thôi mà. Gọi em là cốc trà vì làm anh mất ngủ đêm qua. Gọi em là dự báo thời tiết lúc nắng lúc mưa không đoán được. Gọi em bằng tất cả những gì từ tim anh. Bước chân về nơi cuối con đường em chờ anh, mỉm môi cười chào đón thân thương em chờ anh. Muốn chạy tới ôm em vào lòng và nói em nghe những điều anh mong. Gọi em là dân thương vì gặp em anh sẽ thương dần. Gọi em là bức tường vì nhìn em có khác hai lưng. Gọi em là kẻ khác vì đã ánh mắt trái tim anh lâu rồi. Gọi em là cây bút thư vì anh yêu em hết mực. Gọi em là nóc nhà bởi vì em bắt thế thôi mà. Gọi em là cốc trà vì làm anh mất ngủ đêm qua. Gọi em là dự báo thời tiết lúc nắng lúc mưa không đoán được. Gọi em bằng tất cả những gì từ tim anh. Em là bức tường vì nhìn em có khác hai lưng. Gọi em là kẻ khác.